Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Hiên Viên Chứng Đạo. Nhường ngôi chuyên húc. Một ngày này, Hiên Viên Thị trong phòng thời điểm, tự hỏi như thế nào để nhân tộc lấy vật đổi vật dễ dàng hơn. Bỗng nhiên có đạo kim quang bay tới. Hiên Viên Thị ngưng thần nhìn sang, phát hiện sinh cánh lạc bảo kim tiền. Thần dị như vậy sự tình, tự nhiên gây nên hắn chú ý. Lúc trước Phục Hy chứng đạo lúc, thường xuyên có dị thú tương trợ sự tình. Lưu truyền tới nay, món bảo vật này có thể là bậc đại thần thông. Biết được chính mình phiền não, cố ý đưa tới đi Hiên Viên Thị phát hiện như lấy lạc bảo kim tiền làm tiêu chuẩn. Rèn đúc xuất tiền tệ đến, còn thật sự không tệ. Từ nay về sau, nhân tộc dùng tiền bắt đầu giao dịch. Mọi người hàng hóa lưu thông tấp nập, có thể đổi lấy chính mình vật cần thiết. Nhân tộc càng thêm phồn vinh xương thịnh, mà lạc bảo kim tiền tại Hiên Viên Thị sau khi dùng xong, liền tự chủ bay mất. Lại qua mấy chục năm, lúc này Hiên Viên Thị đã sớm là vị tám mười mấy tuổi lão giả. Nhân tộc trở nên hưng thịnh vô cùng. Đi tại đô thành trên đường cái, người đến người đi, như nước chảy. Bàn về công đức, Hiên Viên Thị đã không kém hơn Phục Hy cùng Thần Nông Thị. Hắn uy vọng càng là càng ngày càng cao. Cảm giác du e chính mình công đức sắp viên mãn, bắt đầu lo lắng lấy thoái vị sự tình. Hiên Viên Thị bắt trước lấy Phục Hy cùng Thần Nông, muốn tại nhân tộc bên trong tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Số qua sang năm, một mực không có tìm được, mà hắn đã kéo ghê gớm, liền đem nhân tộc trung chủ vị trí truyền tặng cho Cao Dương Thị. Đây là người đời sau tộc Ngũ Đế bên trong xếp hạng thứ nhất chuyên húc. Nguyên lai sớm tại Cao Dương Thị xuất sinh thời khắc, liền có Tử Vi Tinh Vinh dự đón tiếp lâm, mà hắn càng là bái sư Huyền Đô. Hiên Viên Thị trong lòng rõ ràng, nhân giáo giáo hóa nhân tộc, cái này Tam Hoàng Ngũ Đế vị trí đã sớm bị chúng thánh tính ra tới. Cao Dương Thị là Hiên Viên con cháu, là hắn con thứ xương ý con trai. Năm đó phân chia đất phong phong đến như nước về sau, cưới nơi đó thổ dân Thục Sơn thị tù trưởng con gái Xương Bộc làm vợ. Tại Như Thủy Chi Dã sinh ra chuyên húc, có Huyền Đô pháp sư thu đồ đệ, vị trí này xem như vững chắc vô cùng. Hiên Viên Thị biết được nó là thiên định nhân hoàng, đang tìm người trên phương diện ngược lại bớt lo, vẫn là phía trước hai vị nhân hoàng truyền vị trên đài cao. Hiên Viên Thị cùng Cao Dương Thị đứng ở phía trên, hắn sư phụ Quảng Thành Tử đứng ở bên cạnh. Hiên Viên Thị bái hương cầu nguyện nói, hôm nay có nhân tộc trung chủ Hiên Viên Thị, công đức viên mãn, tiến hành nhường ngôi, mời các vị thánh nhân. Thoại âm rơi xuống, trên bầu trời kim hoa sán lạn, chúng thánh đồng thời giáng lâm. Lúc này Ngộ Đạo, Lão Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Nữ Oa, Hậu Thổ, vậy mà đồng thời xuất hiện. Có thể thấy được Hiên Viên Thị uy vọng đạt tới. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt đều là tiếu dung, bởi vì Hiên Viên Thị là Quảng Thành Tử dạy bảo, đến lúc đó công đức viên mãn, nhất định có thể để hắn tiến vào chuẩn thánh. Mà tại đài cao phía dưới thì là xem lễ nhân tộc, còn có chút tán tiên. Cái kia nhường ngôi đại điển sắp bắt đầu, những này xem lễ người nhao nhao cùng kêu lên lễ bái nói, bái kiến Ngộ Đạo Thiên Tôn, chư vị thánh nhân, nhân tổ, nhân hoàng. Nói, chúng thánh vung tay lên đem tất cả mọi người đỡ lên. Hiên Viên Thị tại hướng các vị thánh nhân chào về sau, hô nói, ta chính là nhân tộc trung chủ Hiên Viên Thị, hôm nay có cảm giác công đức viên mãn, đem nhân hoàng chi vị truyền tặng cho Cao Dương Thị, kể từ hôm nay hắn liền là nhân tộc trung chủ. Thoại âm rơi xuống, người ở dưới đài tộc cùng kêu lên hô hào Hiên Viên cùng Cao Dương Thị danh tự. Nhân hoàng lập, theo, Ngộ Đạo tế ra Thương Thiên Ấn về sau, xem như triệt để công nhận. Cùng lúc đó, trên bầu trời có đầu kim sắc trường hà, phía trên hiện ra màu huyền hoàng công đức kim quang, sáng chói đến cực điểm, ước hẹn chớ 7 tầng rót vào Hiên Viên Thị não hải bên trên. Còn lại phía dưới 3 tầng, có tầng phân cho Quảng Thành Tử, còn có tầng phân cho còn lại chúng tiên. đám kia trợ giúp Hiên Viên chứng đạo người tầng cuối cùng phân cho Ngộ Đạo. Chúng thánh gặp sau rất là kinh ngạc, bọn hắn cũng không biết hiểu Ngộ Đạo làm qua cái gì có thể đạt được nhân hoàng công đức. Đầu tiên Ngộ Đạo đưa ra đồ vu kiếm, ngay sau đó lại là lạc bảo kim tiền, làm vật tham chiếu khiến nhân tộc giao dịch trôi chảy. Cuối cùng là thương thiên ấn nửa tầng, cộng lại tổng cộng là một tầng. Theo, những cái kia công đức chui vào chúng tiên đỉnh đầu bên trên. Mọi người đều mười phần vui sướng, hoặc nhiều hoặc ít tăng lên chút tu vi, nhất là Huyền Đô Pháp Sư. Lúc đầu ở vào Đại La Kim Tiên viên mãn, lúc này chỉ kém lâm cửa một cước, lại phảng phất tùy thời có thể lấy trảm thi dạng. Mà Quảng Thành Tử thu hoạch được tầng công đức về sau, chỉ gặp hắn Khánh Vân bên trên tam hoa nhấp nhô, sôi trào vô cùng, cuối cùng người hoa chém đi ra. Hắn nương tựa theo công đức lực tấn thăng chuẩn thánh, Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp sau hết sức cao hứng. Phải biết, Quảng Thành Tử là tam giáo bên trong duy nhất chuẩn thánh. Vậy liền đại biểu cho hắn đệ tử vượt xa sư huynh đệ. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, nếu không phải là dạy bảo nhân hoàng, Quảng Thành Tử há sẽ như vậy dễ dàng đột phá. Mà Hiên Viên Thị tại công đức chui vào thân ti về sau, từ từ khôi phục tuổi trẻ tư thái. Hắn tu vi đang tăng trưởng, một lát sau đã là chuẩn thánh cảnh giới. Lúc này Hiên Viên Thị trên đỉnh đầu công đức kim quang đại trấn. Chúng thánh gặp hậu trước thực kinh ngạc, người này kiếp trước đến cùng là ai, lại tích lũy nhiều như vậy công đức. Ngoặc kép, thì ra là thế. Hiên Viên Thị trên mặt đều là nước mắt. Hắn ký ức rốt cục khôi phục, nghĩ đến ở kiếp trước mình không thể biến hóa, lúc này cuối cùng là tâm nguyện đạt được, còn chứng được nhân tộc tam hoàng chính quả. Đa tạ Thiên Tôn trọng thưởng. Nói, Hiên Viên Thị hướng Ngộ Đạo ôm quyền khấu tạ. Nếu là không có hắn nhắc nhở, chính mình sao có thể tiến hành luân hồi, trở thành nhân hoàng. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, Hiên Viên Thị, đây là ngươi cơ duyên, bản tọa chẳng qua là tiện tay vì đó. Lý Vương tốt nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, lúc trước chính mình cũng không nghĩ đến Bắc Hải Huyền Quy lại sẽ chuyển thế trở thành nhân hoàng Hiên Viên. Chúng thánh nghe hai người ở giữa đối thoại, rất là kinh ngạc, làm sao Hiên Viên Thị cùng Ngộ Đạo sẽ có liên quan. Hai người phảng phất là người quen biết cũ dạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt khó xử. Phải biết, Hiên Viên Thị có thể nói là xiển giáo môn đồ. Chúng thánh bấm ngón tay tính toán, rất nhanh liền rõ ràng Hiên Viên Thị lai lịch. Nguyên lai là năm đó Bắc Hải Huyền Quy. Chúng thánh nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ gặp hắn trên mặt tựa như ăn con ruồi dạng khó coi. Năm đó hắn muốn xuất thủ chém giết Huyền Quy, người ta đối xiển giáo căn bản cũng không có hảo cảm. Dưới mắt đối phương khôi phục ký ức, nó kết quả có thể nghĩ. Ngày sau, xiển giáo tại nhân tộc bên trong truyền đạo, Hiên Viên Thị một số dự một chút, khẳng định là phiền phức vô cùng. S canh, nam, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.